Vạn Dạ Chi Chủ, chương 453, xứng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Hoàng đế cùng với trưởng bối Đồng Dạng, cùng Ninh Minh trò chuyện Bắc Nguyên một việc. Ngẫu nhiên còn có thể bật cười vài cái. Có khi lại hội cảm thán tứ đại tiên gia lực lượng. Khi nghe thấy Ninh Minh tại địa tàng thành bắt cóc những cái kia tiên gia hậu nhân đến áp chế tứ đại tiên gia, dùng cái này chiếm được một đường sinh cơ lúc, Hoàng đế cũng theo đó tán thưởng Ninh Minh gan lớn. Nói như vậy, Hiên Viên Hoàng cũng bị ngươi cho trói lại. Hoàng đế đột nhiên hỏi. Ninh Minh gật đầu. Ừ, lập tức, Hoàng đế trong mắt vẻ hài lòng thêm nữa. Hắn cũng biết Hiên Viên gia chính là cái kia tiểu Phượng Hoàng. Đối phương chính là Bắc Nguyên đệ nhất nhân. Nghe nói là ngàn năm khó được nhất ngộ tiên gia thiếu nữ. Thâm thụ Bắc Nguyên những lão gia hòa kia đích hậu ái. Không nghĩ tới hắn cũng không bằng ngươi. Hoàng đế cười nói. Bất quá, trẫm kỳ thật còn rất muốn gặp thấy kia cái tiểu Phượng Hoàng. Ninh Minh không nói gì. Hôm nay chính mình, tuy nhiên tuổi vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng sớm đã vượt qua những năm kia nhẹ thiên kiêu. Hôm nay sở muốn đối phó chính là thượng tam phẩm địch nhân. Chỉ chốc lát sau về sau, hai người tới Hắc Long vệ chỗ địa điểm. Đây là một mảnh ở vào trong hoàng cung hồ nước, phạm vi cực lớn, ba mặt núi vây quanh, trên núi cây cối thanh thúy tươi tốt, nuôi dưỡng có rất nhiều quý hiếm dị thú. Ven hồ đất bằng lên, nhiều cái người mặc màu đen khôi giáp Hắc Long vệ thành viên đang tại nghỉ ngơi. Cũng có người tại huấn luyện, trong đó có một thân hình cao lớn trung niên nhân, nhảy lên nhập hồ, chỉ nghe, oanh, một tiếng. Trong hồ như là có thủy lôi nổ tung, bọt nước bắn tung tóe, rầm ào ào. Sau một khắc, người trung niên kia ló hai tay lại bắt giết lấy một đầu đại xà. Đó là một đầu hình thể khổng lồ xà, đều nhanh có thể xưng là dao. Chỉ là đầu rắn cùng với cá sấu đầu đồng dạng đại. Bên ngoài thân hiện đầy dày đặc màu xanh lân phiến. Thiên Thanh Mãng. Ninh Minh kinh ngạc, cái kia xà tên là Thiên Thanh Mãng. Chính là một loại nghỉ lại tại Tây Lĩnh dị thú. Nghe nói là chân long cái nào đó con nối dõi hậu đại biến chủng. Nói cách khác, con thú này trong cơ thể có lẽ có mỏng manh đến cực điểm long huyết. Thiên Thanh Mãng sau khi thành niên đủ để xuyên sơn liệt thạch. Đơn giản treo cổ lục phẩm cảnh tu sĩ. Tầm thường thần thông đều rất khó lệnh hắn bị thương tổn. Mà người trung niên kia thoát khỏi áo giáp, cởi bỏ nửa người trên. Rõ ràng lựa chọn trong hồ cùng Thiên Thanh Mãng vật lộn. Giống như là thế giới động vật ở bên trong cá sấu đại chiến mãng xà đồng dạng. Bên cạnh, Hoàng đế dừng bước lại. Trước tiên cũng không mở miệng, mà là lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Tốt, cố gắng lên, từ thiên ngươi lại đi khi dễ tiểu thanh. Đất bằng lên, mặt khác Hắc Long vệ các thành viên. Đại khái là nhàn rỗi không có việc gì làm. Giờ phút này cùng với xem cuộc vui đồng dạng. Đúng lúc này, cái kia Thiên Thanh Mãng gắt gao quấn chặt lấy trung niên nhân thân thể. Khổng lồ thân rắn, tất cả đều là cơ bắp. Không ngừng dùng sức, chỉ là xem đều bị thường nhân có chút phát sợ. Có thể sau một khắc, trung niên nhân đột nhiên toàn thân chán quang. Chân nguyên như lửa diễm thiêu đốt. Bắn ra xuất thần lực. Ngạnh xanh xanh địa tạo ra Thiên Thanh Mãng thân thể. Oanh! Một lát qua đi, cái kia thành niên Thiên Thanh Mãng rõ ràng bị hao tổn đến không còn khí lực. Trung niên nhân cũng không có cầm cái này đầu Thiên Thanh Mãng làm gì. Mà là đi đến bờ, cùng với tráng kiện hết thân đồng dạng. Toàn thân cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn ngập dương cương vẻ đẹp. Những Hắc Long vệ đó thành viên cũng đều không có chút nào lo lắng. Như cũ trao đổi lấy, tựa hồ sớm thành thói quen. Hoàng đế chợt liếc mắt Ninh Minh. Ninh Minh trên mặt lại không có dư thừa biểu lộ. Đối với một màn này phản ứng thường thường. Ngũ phẩm cảnh hậu kỳ, quảng cáo. Ninh Minh chỉ nhìn mắt người trung niên kia. Thầm nghĩ, thực lực coi như không tệ. Khí lực rất lớn, bình thường có lẽ làm không ít cơm. Trừ lần đó ra, núi rừng thượng cũng có chút Hắc Long vệ thành viên tại huấn luyện. Bọn hắn trên chân núi sức chạy. Gây ra động tĩnh cùng với cự nhân đồng dạng. Lệnh cả tòa núi thể đều đang run động. Bá, trong lúc đó, trong rừng có ba đạo bệnh trùng tơ bắn ra. Tinh chuẩn địa bắn trúng hơn 10 cái bay lên kinh điểu. Ninh Minh trong mắt lúc này mới toát ra một chút dị sắc. Bởi vì, hắn trông thấy, trong rừng lại là một cái quen thuộc tóc đỏ thiếu niên. Trúc Vô Song, đây là ngày xưa Bạch Hổ Viện Thiên Kiêu. Trúc Vô Song thiên tư hơn người. Tại bốn viện thi đấu thời kỳ từng bị thụ thần đô các đại lão chú ý, bốn viện thi đấu sau khi kết thúc. Hoàng đế đem hắn chọn chúng, dẫn vào Hắc Long vệ, tiếp nhận rất tốt bồi dưỡng. Giờ phút này, Trúc Vô Song quá khứ rất nhiều ngây thơ. Dáng người càng thêm cao ngất, hắn lưng cõng một trương trường cung, hai đầu lông mày hiển thị rõ phong mang. Mà đúng lúc này, xoẹt, một đạo đen kịt kiếm quang, dắt khiếp người tâm hồn tinh thần chi lực, hình dáng trăng khuyết phóng lên trời. Lại là hơn 10 cái chim bay bị chém đứt, rơi xuống tại mặt đất. Sau một khắc, một cái Ninh Minh đồng dạng quen thuộc nam tử tóc đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là một cái đồng tử đen kịt như mực thanh niên. Một thân hắc y như mực. Bất quá so với trước kia, hôm nay lại thiếu đi sinh ra chớ tiến hàn ý, Thanh Long Viện. Thất sát tinh nhất mạch tu sĩ. Triệu Ly, đáng giận, kém một cái. Nhìn dưới mặt đất chim bay thi thể. Triệu Ly lại nhìn về phía trước Trúc Vô Song. Tự hồ có chút không cam lòng. Giống, phía sau. Một đạo đinh tai nhức óc mãnh hổ tiếng gầm gừ truyền đến. Triệu Ly ánh mắt đột nhiên thay đổi, tranh thủ thời gian cùng Trúc Vô Song tiếp tục chạy trốn. Đây là bọn hắn thông thường huấn luyện, một bên bị một đầu đáng sợ dị thú đuổi giết, một bên còn muốn rút sạch tinh chuẩn địa đánh chết chim bay. Ai cuối cùng giết điểu nhiều, ai làm thiên có khả năng lấy được ban thưởng cũng thì càng nhiều. Cái này đã khảo nghiệm thực lực, lại khảo nghiệm tâm tính. Bởi vì, tại huấn luyện trong quá trình, mặt khác Hắc Long vệ thành viên cũng không ra tay. Triệu Ly hai người nếu như bị đầu kia mãnh hổ đuổi theo, chết tựu là chết rồi. Trên đời này không thiếu hụt nhất ngoại trừ hạt cát tựu là người. Thiên tài lớn nhất một vấn đề, chính là bọn họ tổng cho rằng có chuyện, tự mình một người đều có thể làm được. Rất khó chủ động cùng hắn người phối hợp. Đột nhiên, Hoàng đế nhàn nhạt nói, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song tư chất coi như không tệ. Bọn hắn mỗi lần đều có thể đánh chết trên 100 cái chim bay, đạt được đại lượng ban thưởng. Chỉ là, hai người nếu nguyện ý phối hợp, một người đi hấp dẫn Hắc Thần Hổ, một người đánh chết chim bay, sẽ đem lấy được ban thưởng hợp lý phân phối, thu hoạch chỉ biết thêm nữa. Nghe những lời này, Ninh Minh nhìn xem trên chân núi trốn chạy để khỏi chết Trúc Vô Song cùng Triệu Ly. Ánh mắt bình tĩnh, cũng không phát biểu cái gì cái nhìn. Chỉ chốc lát sau qua đi, hai người rốt cục trốn ra này tòa núi lớn. Phía sau là khủng bố mãnh hổ tiếng gầm gừ. Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng còn ở chỗ này nhìn thấy mấy cái thiên khu viện lão nhân. Mấy cái lão nhân tư lịch rất cao, bình thường rất ít nhập học, phàm là nhập học, đều có đại lượng đệ tử tụ tập tại trên lớp học. Mà ngay cả một ít đạo sư đều muốn tới nghe bọn hắn dạy bảo. Giờ phút này, mấy cái lão nhân đi đến Trúc Vô Song hai người trước mặt. Một mình chỉ điểm bọn hắn huấn luyện trong quá trình chưa đủ chỗ. Cùng với thần thông phóng thích thời cơ, mà ngoại trừ Trúc Vô Song cùng Triệu Ly bên ngoài, còn có một chút những thứ khác người trẻ tuổi. Lục tục ngo ngoe địa theo trên núi đi ra. Đế quân, Hắc Long vệ làm lớn ra quy mô. Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng đế. Không tệ, Hoàng đế gật đầu nói. Chậm ưa thích thiên tài, càng ưa thích tuổi trẻ thiên tài. Bọn hắn tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, tính dẻo cực cao. Bọn hắn tự là đế quốc tương lai. Ninh Minh cũng cảm thụ được đi ra. Hoàng đế người này xác thực hội dùng người. Bình thường hướng Hắc Long vệ quăng dùng tài nguyên đều là thế gian đỉnh cấp. Các loại thiên tài địa bảo, khoa trương đến cực điểm. Trúc Vô Song bọn hắn giống như là sinh hoạt tại Cự Long bảo khố. Mỗi ngày thậm chí còn có quý hiếm rượu thuốc ngâm trong bồn tắm. Tiến bộ nhanh chóng, đi thôi, rất nhanh. Hoàng đế liền mang theo Ninh Minh đi tới. Đế quân, Đế quân, hiện trường sở hữu tất cả Hắc Long vệ thành viên, đồng loạt địa đứng người lên, cung kính hành lễ. Triệu Vô Song cùng Triệu Ly cũng lập tức nhìn tới. Sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ninh Minh, đã lâu không gặp. Ninh Minh mỉm cười. Trúc Vô Song rất khó bình tĩnh, nhịn không được muốn ngẩng đầu, nhìn nhiều vài lần cái này ngày xưa ngoại viện thiếu niên. Bởi vì Ninh Minh sự tích thật sự quá đặc biệt, cũng giống như mình niên kỷ, đối phương lại một người tại Bắc Nguyên, cùng tứ đại tiên gia quần nhau, hơn nữa còn sống trở về thần đô. Đều đứng dậy a, trẫm đã nói rất nhiều lần rồi, bình thường không cần đa lễ. Cùng lúc đó, hoàng đế hời hợt địa mở miệng nói. Trúc Vô Song cùng Triệu Ly lúc này mới hoàn toàn nhìn về phía Ninh Minh. Mặt khác những Hắc Long vệ đó thành viên, đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Bọn hắn nhìn xem vị hoàng đế này bên người thanh niên tóc đen, cùng với nhìn xem người ngoài hành tinh đồng dạng. Hoàng đế chợt nói, Ninh Minh, người cùng Triệu Ly bọn hắn lúc trước nhận thức, nếu không một mình cho các ngươi trong chốc lát thời gian. Nhờ một chút, đa tạ đế quân. Ninh Minh mấy người chắp tay, về sau đi đến một bên, lẫn nhau kỳ thật cũng không có gì quá nhiều có thể nói chuyện. Dù sao quan hệ chỉ có thể là điểm đến là dừng. Nhưng là hay là hàn huyên hồi lâu, lại để cho Ninh Minh có chút kinh ngạc chính là, Trúc Vô Song tiến bộ nhanh chóng. Hơn nửa năm thời gian, hôm nay đều thất phẩm cảnh hậu kỳ. Về phần Triệu Ly, bởi vì thất sát tinh ô nhiễm tương đối nghiêm trọng nguyên nhân, hơi kém tại một bậc, là thất phẩm cảnh trung kỳ. Dù là như thế, cái này muốn cho ngoại giới biết nói, vẫn đang hội giật mình đến há to mồm. Hâm mộ ghen ghét hai người tại Hắc Long vệ chính giữa phát triển. Không tệ à hát, nhìn xem nơi này phong cảnh. Ninh Minh cười nói, Hắc Long vệ là bệ hạ thân tín, hội tụ thế gian tối đỉnh cấp tu luyện tài nguyên. Nhị vị bình thường sợ là không ít ăn các loại giao long thịt a, thật là làm cho người hâm mộ. Ừ, không riêng như thế, bệ hạ mời được các loại danh sư cho chúng ta một mình chỉ đạo, xác thực so với trước kia tại Thanh Long viện tốt hơn nhiều. Triệu Ly ngữ khí không thiếu kiêu ngạo chi ý, người này trước kia là cái lãnh khốc gia hỏa, hôm nay biến hóa lại thập phần cực lớn. Trúc Vô Song bỗng nhiên trần trờ xuống, hỏi, chúng ta một mực trong cung rất ít ra ngoài, chỉ nghe người nói, Ninh Minh ngươi bây giờ ngũ phẩm cảnh hà, bá, quảng cáo. Lời vừa nói ra, Triệu Ly cũng nhìn về phía Ninh Minh, ừ, ta bây giờ là Khải Minh Tinh nhất mạch, ngũ phẩm cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ninh Minh nhẹ gật đầu, lập tức, Trúc Vô Song hai người tất cả đều đã trầm mặc, thật lâu im ắng. Bọn hắn mấy tuổi đều không sai biệt lắm, lớn nhất chính là Triệu Ly, hôm nay cũng mới vừa đầy 17 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, thành niên có thể đột phá đến trung tam phẩm, không thể bảo là không phải thiên chi kiêu tử. Có thể dưới mắt, nhỏ tuổi nhất Ninh Minh, hôm nay 15 tuổi, ngũ phẩm cảnh sơ kỳ cảnh giới. Cái gì? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một đạo không dám tin thanh âm. Mấy người quay đầu nhìn lại, một cái Hắc Long vệ thành viên cả kinh nói, đế quân ngươi lại để cho cái kia Ninh Minh ở phía sau gia nhập chúng ta. Không đúng, là lại để cho hắn chỉ huy một cái Hắc Long tiểu tổ. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly mấy người ngây ra như phỗng, còn hoài nghi là mình lỗ tai nghe lầm. Ninh Minh cũng sững sờ một chút, trước mắt bao người, hoàng đế một thân màu đen đạo bào, dựng ở tại chỗ, thản nhiên nói, như thế nào, ngươi là không phục trẫm mệnh lệnh. Cái kia Hắc Long vệ thành viên lập tức quỳ xuống đất. Tiểu nhân đối với đế quân trung thành và tận tâm, chỉ là, Ninh Minh mặc dù có bất thế chi hành động vĩ đại, lập nhiều hôm khác đại công lao, nhưng tuổi của hắn quá nhỏ, tư lịch quá nhỏ bé, tu vi không đủ, như thế nào xứng chỉ huy chúng ta, tiêu diệt Dạ Kiêu. Xa xa, Ninh Minh nhíu mày, sau đó trong nội tâm minh bạch, tại hoàng đế trong mắt, mình đã vượt qua trưởng thành kỳ, không còn là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, là thời điểm nên đứng ra một mình đảm đương một phía, phát huy tác dụng. Đế quân, Ninh Minh đi đến đây. Trước đối với hoàng đế hành lễ. Về sau nhìn về phía cái kia quỳ trên mặt đất Hắc Long vệ. 5 tuổi nhỏ cũng không phải lý do. Chẳng lẽ nói, Dạ Kiêu so tứ đại tiên gia càng thêm khó chơi. Cái kia Hắc Long vệ thành viên cắn răng. Nói, thứ cho ta nói thẳng. Dạ Kiêu đám kia tên điên không có hậu nhân. Người không có biện pháp cùng bọn họ quần nhau. Không riêng cái này một cái. Mặt khác những Hắc Long vệ đó thành viên cũng đều cau mày. Ngoại trừ Trúc Vô Song bọn người bên ngoài. Những này Hắc Long vệ phần lớn cũng đã trưởng thành là trung tam phẩm cường giả. Khí tức trầm hồn, có được bức nhân uy áp. Bọn hắn vốn là đại chu trong lịch sử nổi danh thiên kiêu. Lòng có ngạo khí, cái kia Hắc Long vệ thành viên lại nói. Đế quân, người lại để cho Ninh Minh gia nhập chúng ta. Phối hợp chúng ta hành động khả dĩ. Nhưng muốn trực tiếp giao cho hắn một cái Hắc Long tiểu tổ. Theo tiểu nhân xem ra, Ninh Minh hắn trước mắt còn không xứng. Hoàng đế không nói chuyện. Con mắt ngọn nguồn ở chỗ sâu trong hiện lên một tia không vui chi sắc. Bên kia, Ninh Minh nhíu mày, tinh tường hoàng đế tâm tư. Bởi vì tình thế dần dần tăng lên, đối phương ẩn ẩn có chút nhớ nhung muốn nhanh hơn trưởng thành của mình. Tốt thay thế đại minh hầu tại thần đô tầm quan trọng. Mặt khác, Lâm Thúc còn tại hoàng đế trên tay, tự đợi đến xem biểu hiện của mình. Sau một khắc, Ninh Minh hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, ta không có ý định cùng Dạ Kiêu quần nhau, mà là muốn thân thủ đưa bọn chúng từng cái đánh chết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.